Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tiên tử không ngoan. Cầu đặt mua cầu tự động, Ninh Đạo Kỳ, tới a, ngươi không phải Đại Tông Sư sao, lại tới a, bản công tử hôm nay liền là liều mạng cũng phải cùng ngươi cái này Đại Tông Sư đấu một trận. Dương Tranh tóc dài cuồng bạo vũ động. Hướng về phía Ninh Đạo Kỳ lại là gầm lên giận dữ. Bản tôn khinh thường với ngươi chấp nhặt. Dương Tranh, đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Đao Tống Khuyết truyền nhân, liền vô địch thiên hạ. Hừ, Ninh Đạo Kỳ hừ lạnh một tiếng, bay đến thuyền lớn trên, không nhìn Dương Tranh một cái. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo. Giờ đao hướng về phía đám người một chỉ, các ngươi, bất luận chính đạo vẫn là tà đạo, nhưng có người dám cùng tới tiếp bản công tử một đao? Dám không? Những cái kia trước đó đạo mạo trang nghiêm người chính đạo sĩ đâu? Thanh niên tài tuấn đâu? Các ngươi hiện tại dám không? Bản công tử liền chiến ở đây, hỏi các ngươi dám không? Dương Tranh trực tiếp khiêu chiến ở đây tất cả người. Nhưng mà, không người dám đáp lại. Người vây xem đều tập thể trầm mặc. Cho dù trong lòng khó chịu, giờ phút này cũng chỉ có thể trầm mặc. Bởi vì Dương Tranh liền Đại Tông Sư Ninh Đạo Kỳ đều có thể một đao bổ lui. Khiến Ninh Đạo Kỳ trầm mặc. Bọn họ khoảng cách Đại Tông Sư cảnh quá mức xa vời. Cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Không có ai sao? Ha ha, có ít người a, mặt ngoài thượng đạo mạo trang nghiêm, người nào biết vụng trộm làm cái gì sự việc. Bản công tử đi được chính, ngồi được trực, không giống một ít ngụy quân tử. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tại Ninh Đạo Kỳ trên thân chốc lát dừng lại. Cười khẽ một tiếng mới rời đi. Hừ, Ninh Đạo Kỳ sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy bộ ngực một khó chịu. Ngồi ở trên ghế một cái phất tay áo, làm không nghe thấy Dương Tranh nói. Trên thực tế, mới vừa Dương Tranh một đao kia cho hắn cực kỳ chấn động mạnh. Bởi vì một đao kia, hắn thật tiếp không xuống. Một đao kia, còn khiến hắn nhớ tới đã từng Tống Khuyết một đao kia. Tống Khuyết một đao kia kém một điểm đem hắn chém giết. Dương công tử, Phi Huyên tới đón ngươi một đao. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, là Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên lược thân đến Dương Tranh đối diện, nhìn xem Dương Tranh nói. Hừ, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, thân ảnh thoáng cái biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở Sư Phi Huyên trước mặt. Hơn nữa còn là dán chặt lấy Sư Phi Huyên gương mặt. Sư Phi Huyên tuyệt mỹ dung nhan trên lóe lên vẻ kinh hoàng. Dương, a, mới nói ra một cái Dương chữ, Chu Xuân liền bị Dương Tranh miệng cho chặn lên, cầm kiếm tay phải mở ra, này thanh lãnh dài kiếm nhất dưới chóc ra, ngã vào trong nước, Mạnh Thân, lại thấy Mạnh Thân, giờ khắc này, bên Tây Hồ trên thuyền, mặc kệ là chính đạo tà đạo, mặc kệ là giang hồ tiểu tông khô vẫn là tông sư đại tông sư. Nguyên một đám đều sợ ngây người. Dương Tranh, đương nhiên tất cả người mặt, Mạnh Thân thiên hạ đệ nhất tiên tử, vẫn là cực kỳ dã man Mạnh Thân. Tiên tử không ngoan, đánh giám cổ. Dương Tranh không cẩn thận mở, giơ lên một cái chân, đem Sư Phi Huyên một cái xoay người, khiến Sư Phi Huyên nằm tại hắn đại trên chân, ngay sau đó giơ lên đại thủ. Hướng về phía Sư Phi Huyên này dưới váy chưa bao giờ có người chạm đến qua tun mà liền là trùng. Điệp một tát, bộp, cái này một tiếng, phảng phất có lấy vô cùng cường đại lực xuyên thấu. Truyền đến thật xa, ta dựa vào, thiên ao, tiểu tử kia vậy mà ngay trước mặt đám người khinh nhờn sư tiên tử. Ta không chịu được, ta hận cái kia tiểu tử. Ta muốn giết hắn, sư tiên tử, thiên hạ đệ nhất sư tiên tử. Vậy mà, lại bị cái kia tiểu tử cho khinh nhờn. Chấn kinh, cực độ chấn kinh, kinh hoàng, ghen ghét, hâm mộ, cừu hận, các loại ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Có người trong nháy mắt liền điên một dạng, còn có người hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tranh, cũng không dám động thủ, chỉ có thể hai quả đấm nắm chặt. Dương Tranh, ngươi dám? Chính đạo thuyền lớn trên, Ninh Đạo Kỳ hừ lạnh một tiếng, hắc, bản công tử có cái gì không dám? Không phải liền là đánh giấm cổ sao? Giữa phu thê chơi đùa mà thôi, không phải rất bình thường sao? Còn nữa, ta cùng lão bà ta giữa sự tình, cần ngươi tới quản. Dương Tranh khinh miệt nhìn Ninh Đạo Kỳ một cái, tiếp theo cười một tiếng, giơ tay phải lên, lại một cái tát rơi xuống. Bất quá một tát này, muốn so trước đó này bàn tay ôn nhu rất nhiều. Chậc chậc, thế gian tuyệt diệu a. Sau khi đánh xong, Dương Tranh không nhịn được khen thở ra một hơi. Sư Phi Huyết từ trước đến nay đem thân thể bọc đến nghiêm nghiêm thật thật, một loại tình huống dưới khó coi ra dáng người thế nào. Cái này hai bàn tay rơi xuống, này vô cùng mỹ diệu xúc cảm nói cho hắn biết, Sư Phi Huyên dáng người tuyệt đối không thể so bất kỳ một cái tuyệt sắc mỹ nhân kém. Này tun mà độ mềm mại cùng lực đàn hồi, tuyệt đối là tốt nhất phẩm. Nếu là vị này eo nhỏ nhắn, từ sau, cái này chờ mỹ nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dương Tranh, chính đạo thuyền lớn phía trên, không ít chính phái người tròn mắt tận rách ra, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, đặc biệt là này Ninh Đạo Kỳ, trong mắt tức giận đầy đủ giết chết Dương Tranh 100 lần. Mà này bên bờ người, giờ phút này đã chết lặng, chỉ còn lại trợn mắt hốc mồm, đều cảm thấy Dương Tranh vô pháp vô thiên. Cái này gia hỏa cứ như vậy thích đánh tiên tử giấm cổ sao? Tranh đệ, Loan Loan không ngại nhiều một cái tiên tử muội muội. Giờ phút này, một bên Loan Loan kiều quyến rũ cười một tiếng. Phong tình vô hạn, âm quý phái thuyền lớn trên, âm hậu cũng là cười một tiếng. Dương Tranh so với năm đó Tả Vương, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là có thể đem Sư Phi Huyên thiên hạ này đệ nhất tiên tử ngủ, cũng là cho ma môn tăng thể diện. Tiểu sư đệ, lại nhưng đã lợi hại như thế. Bạch Thanh Nhi kinh hô một tiếng, đẹp mục đích nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh. Mặc dù biết Dương Tranh rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới, lần này mấy ngày không thấy, Dương Tranh thế mà có thể ngạnh kháng đại tông sư. Dương Tranh, thiên hạ đệ nhất đại sắc lang, dám khinh nhờn từ hàng tĩnh trai tiên tử, cũng chỉ có cái này ra hòa. Nơi xa lầu trong đình, Doanh Tán Hoa có phần là cảm khái một thở dài. Nàng cũng là tà đạo nữ tử, nhiều lần nghe qua Sư Phi Huyên danh hào, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cái kia tiểu nam nhân, hôm nay thế mà ngay trước mặt đám người, đêm này sư tiên tử mông vảnh mà cho đánh, mà lại còn không chỉ một dưới. Phó quân xước cười nhạt một tiếng, Dương Tranh tính cách, nàng rất sớm đã biết. Dương Tranh, Sư Phi Huyên giống như là lúc này mới phản ứng qua tới. Sử xuất mềm thân phương pháp, từ Dương Tranh trong ngực lưu ra, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tuyệt mỹ dung nhan trên mặt trên một tầng hồng hà, mặc dù chỉ là nhàn nhạt lướt qua, bất quá xác thực tồn tại. Còn có này óng ánh trong suốt đẹp trong mắt, vậy mà lóe lên một tia vẻ bối rối. Tiên tử, tiểu tại, mặc cho tiên tử phân phó. Tiên tử, dùng ngươi quần áo tại giường trên quất roi ta đi, ta cởi quần áo ra quang, vẫn do ngươi quất. Dương Tranh cười hắc hắc, hồi một câu, ai? Sư Phi Huyên nhìn xem Dương Tranh một thở dài, tay hướng về phía dưới nước một chảo, rơi xuống thanh lãnh trường kiếm xuất thủ, rơi vào tay nàng bên trong, lại nhìn Dương Tranh một cái. Sư Phi Huyên phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại một làn gió thơm. Dương Tranh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chính đạo thuyền lớn trên, Ninh Đạo Kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng phiêu nhiên mà đi. Lão đầu, bản công tử rất tốt, ngươi mới cần tự lo thân. Dương Tranh hồi một câu, tiếp theo giơ lên tay phải, đặt ở mũi khẽ ngửi, phảng phất trên tay còn giữ Sư Phi Huyên trên thân hương khí. Chậc chậc, sư tiên tử thơm tun, quả nhiên tốt nghe a. Hắn không chỉ một bên nghe, còn một bên lộ ra cực kỳ vẻ say mê. Hỗn đàn, thế gian tại sao có thể có như thế người vô sỉ? Cái này ra hỏa khinh nhờn sư tiên tử, vô sỉ tột cùng. Bờ trên, chính đạo thuyền lớn trên, một đám chính phái nhân sĩ giờ phút này chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Dương Tranh. Cảm thấy Dương Tranh là thế gian này nhất người vô sỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.